Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cút ra ngoài. Tuy Trầm Bích Nguyệt đại khái là đùa cợt ý tứ, nếu là thật sự đang bất mãn, nàng là sẽ không cầm đến danh trên mặt nói làm cho người ta xấu hổ. Bất quá Hàn Ca còn là chăm chú suy nghĩ một chút, mới nói, mấy tỷ trước mặc kệ. Dù sao ta sẽ nhượng cho tiểu thi tại mỗi ngày trực tiếp bên trong đều nói một chút ninh manh. Sau đó ngẫu nhiên cũng sẽ đi thăm dò nhà dưới. Như vậy, ta cảm thấy có tương lai ninh manh nhân khí sẽ không so với hiện tại thấp. Đều muốn thay đổi, tam, tỷ, nói vậy chút còn có cái gì dùng. Trầm Bích Nguyệt chừng hắn một chút. Hàn Ca, Hảo Nguyệt tỷ, ngươi đừng ồn ào. Ninh manh có chút bất đắc dĩ cười rộ lên. Hừ, đối với Hàn Ca, người hội đạn đàn guitar sao? Ninh manh hỏi, biết một chút. Hàn Ca gật gật đầu. Vậy ngươi có thời gian có thể dạy ta một chút không? Ta cũng bị fan hâm mộ cười nhạo sẽ không đạn đàn guitar. Cái này ta nói không chính xác. E rằng ta không có quá nhiều thời gian dạy ngươi. Bất quá ta có thể cho tiểu thi tới giúp ngươi một chút. Trầm Bích Nguyệt quyệt miệng nghễ Hàn Ca. Nhất nhãn, ngươi thật đúng là rót cô sinh. Ôi Nguyệt tỷ, ngươi có thể đừng làm rộn không? Ninh manh nhanh muốn điên. Hàn Ca cũng ở một bên bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật cái đó và hắn có hay không, rót cô sinh ngược lại không có quá lớn quan hệ. Chỉ là bây giờ còn không có tán gái tâm tư mà thôi. Hảo, vậy chúng ta hôm nay liền đến nơi này a. Manh manh nên trở về đi chuẩn bị trực tiếp. Trầm Bích Nguyệt cười nói. Ừ, Hàn Ca cười gật gật đầu. Ta có thể không khách khí với ngươi. Chính mình chập choạng trơn trượt tính tiền. Trầm Bích Nguyệt hừ một tiếng. Sau đó lôi kéo Ninh manh cách mở tửu điếm. Hàn Ca thật sự có chút bất đắc dĩ, như Trầm Bích Nguyệt loại tính cách này người hắn tiếp xúc rất ít. Trong lúc nhất thời trả lại có chút không quen, buổi tối, Hàn Ca đón đến trong quán internet cái kia tiểu tao niên gọi điện thoại tới. Hắn gọi Diêu Hâm, hắn cho Hàn Ca đáp lại là, cha mẹ không đồng ý. Kết quả này tại Hàn Ca trong dự liệu. Đầu tiên đối phương khả năng lo lắng hắn là lừa đảo. Cho dù không lo lắng cái này, Diêu Hâm vẫn là tại học bài, khẳng định không có đơn giản như vậy bỏ chạy tới mang trực tiếp. Thế nhưng nếu để cho Diêu Hâm một tháng lợi nhuận cái hơn 10 vạn khối, cầm chi phiếu hướng hắn trước mặt cha mẹ vừa để xuống. Chuyện này cơ bản liền có thể thành. Đây là hiện thực, bất quá Hàn Ca tạm thời cũng không có nhiều lời. Chỉ nói hai người tiếp tục giữ liên lạc. Hắn tính toán đợi Diêu Hâm đánh lên tối cường vương giả lại đi tìm hắn. Tốt nhất có thể đánh đến quốc gia phục top 10. Chỉ có đến phân đoạn, người mới chủ bá mới có đầy đủ mánh lới đi hấp dẫn ánh mắt. Sau đó cũng có thể đi cùng cha mẹ của hắn nói một chút. Hàn Ca cảm thấy nói thành lòng tin còn là rất lớn. Muộn thượng 7:50. Còn chưa tới phát sóng thời gian, thế nhưng là văn tiểu thi trực tiếp đang lúc đã có hơn 2 vạn người tại trông mong mà đối đãi. Bởi vì ngày hôm qua người xem cũng biết, nàng 8 giờ tối chung biết lái truyền bá, đồng thời, khen, đáng yêu, bá, các loại tiểu lễ vật đều soát không ngừng. Hàn Ca không khỏi nhìn vui cười, này ni mã trực tiếp còn chưa mở đã kiếm tiền. Đến 19:58 tiến hành cùng lúc sau. Trực tiếp đang lúc đã có 4 vạn người xem. Này còn chưa mở truyền bá đó. 20 giờ trực tiếp đang lúc một khai mở. Trong nháy mắt đó trực tiếp liền phiêu khởi mười mấy hỏa tiễn. Sau đó trực tiếp thời gian nhân số liền bắt đầu tăng vọt. Đến 20:10 tiến hành cùng lúc sau. Trực tiếp đang lúc nhân khí đã phá 10 vạn. Đối với trước mắt chỉ có 14 vạn chú ý văn tiểu thi mà nói. Cái tỷ lệ này đã rất nghịch thiên. Đương nhiên, kỳ thật này 10 trong vạn người. Có gần một nửa nhất định là tân người xem. hôm nay Văn Tiểu thi trực tiếp đang lúc như trước rất hòa báo. Đến hơn 9 giờ thời điểm, có một cái kêu, ban ngày thiên, thổ hào duy nhất một lần soát 30 cái hỏa tiễn. Người này hẳn là cái tân thổ hào. Ít nhất lúc trước là không thấy hắn tại cái khác trực tiếp đang lúc như vậy xa hoa qua. Tự nhiên là khiến cho người xem một hồi tiểu bạo động. 9 giờ 30, trực tiếp đang lúc đột nhiên xuất hiện một ít họa phong đột biến mưa đạn. Hát có thực đồ bỏ đi, trả lại không có mông mông nữ thần hát êm tai, liền mông mông cũng không bằng người làm thế nào lửa cháy tới. Nhanh khác mông mông, nhà của ngươi mông mông liền đàn guitar cũng sẽ không đạn cũng dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu không là nhà của ta mông mông cha ngươi phòng, ngươi có thể có hôm nay. Lớn lên thật không xinh đẹp, còn không bằng mông nữ thần, không hiểu nổi tại sao lại hòa. Chân tâm cảm thấy Thi Thi so với Tranh xinh đẹp, nói Thi Thi khó coi là lúc nào càn rỡ. Tranh fan hâm mộ cút ra ngoài, ai cho các ngươi tới. Cứ như vậy, trực tiếp thời gian tối thiểu có 1/3 mưa đạn biến thành giúp nhau đối với phun. Điều này rất rõ ràng là có thủy quân đang khích bác ly gián. Nhưng rất nhiều không rõ chân tướng người đã bị mang theo. Thậm chí một số người trực tiếp bỏ chạy đi ninh manh trực tiếp đang lúc phun lên. Ví dụ như, đồ bỏ đi chủ bá, Thi Thi chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi thực các phương diện cũng không bằng Thi Thi. Khi nào gặp qua khí, nhà của ta Thi Thi còn cần ngươi kiểm tra phòng. Ngươi là đến muốn đi cọ nhân khí à? Ninh manh thấy được những cái này mưa đạn. Nhất là nói nàng kiểm tra phòng là muốn cọ nhân khí. Quả thật muốn đem nàng tức giận xuất nội thương. Đương nhiên, nàng cũng không phải khí Văn Tiểu Thi, liền là đơn thuần bị mưa đạn khí đến. Có chút bàn phím hiệp nói chuyện thực rất đau đớn người. Bất quá loại này tình cảnh nàng cũng coi như gặp qua không ít. Rất nhanh liền điều chỉnh xong. Mọi người không cần để ý những cái này hắc tử. Cũng không muốn đi Thi Thi trực tiếp đang lúc mắng chửi người. Rất rõ ràng có người ở châm ngòi. Mọi người khác mắc lừa. An tâm nhìn trực tiếp là được. Ninh manh mỉm cười nói. Thậm chí nàng cũng biết đây nhất định là Phùng Tiểu Lãnh Quân. Nhưng ở không có chứng cớ dưới tình huống. Loại lời này lại không thể nói lung tung. Bên kia, Văn Tiểu Thi cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá những cái này mắng nàng mưa đạn vẫn còn không đến mức để cho nàng tức giận. Hàn ca đã sớm cùng nàng nói qua, làm chủ truyền bá nhất định sẽ có đen phấn. Điểm này sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta cảm thấy có khả năng có người thỉnh thủy quân. Mọi người không nên bị mang tiết tấu. Văn Tiểu Thi cười nói, kỳ thật ta cùng mông mông tỷ quan hệ cũng không tệ lắm. Tối hôm qua ta cho nàng tư tín trò chuyện trong chốc lát. Sau đó mới biết được. Hai chúng ta đều tại Hoa Thành. Rời đi cũng không xa. Ta ý định ngày mai đi cùng nàng gặp mặt đó. Thế nhưng thủy quân cũng không hề bởi vì những lời này hãy thu tay. Bọn họ chỉ cần tiếp tục thêu dệt chuyện. Sẽ có một ít người xem bị bọn họ mang tiết tấu lẫn nhau phun lên. Mà đúng lúc này. Trực tiếp thời gian đột nhiên soát xảy ra hỏa hoạn tiễn khiến cho Văn Tiểu Thi chú ý. Chủ yếu là hắn ít rất dễ làm người khác chú ý. Phùng Tiểu Lãnh Quân cút ra ngoài. Người này hỏa tiễn trực tiếp chính là một cái 10 liên phát. Mưa đạn phong cách trong chớp mắt lại thay đổi. 666. Đại huynh đệ phá án. Này sóng ta phục. Cảm tạ. Phùng Tiểu Lãnh Quân cút ra ngoài. 10 cái hỏa tiễn. Văn Tiểu Thi nghiêm trang địa thì thầm, kỳ thật dưới bình thường tình huống nàng là không đem đưa hỏa tiễn người ít niệm xong, nhưng lần này hết lần này tới lần khác liền cho niệm xong. Trực tiếp thời gian người xem đại khái cũng biết cái gì. Trong chớp mắt đầy bình 666 xoát lên. Cùng thời khắc đó, ít lại đã ninh manh trực tiếp đang lúc soát 10 cái hỏa tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.